Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 431, chương 431, Hoàng Lương nhất mộng. Bạch Hạo đạo trưởng lúc này thái độ đối với Thiệu Dương gọi là một cái khách khí. Nhận Phục Hy 64 quẻ ảnh hưởng, hồn nhiên không biết ở giữa còn xảy ra chuyện gì. Tạ Viên ở bên cạnh vậy không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mặc dù Bạch Hạo đạo trưởng bình thường tính tình cũng là không sai, nhưng khách khí như vậy lại lúc nào gặp được rồi. Bạch Hạo đạo trưởng hướng Thiệu Dương phe này giới thiệu, vậy nhưng gọi là biết gì nói nấy, mười phần kỹ càng. Thiệu Dương vậy đại khái rõ ràng, nguyên lai phía chính phủ nhiều năm trước cũng đã bắt đầu nhận thức đến. Đi qua trong lịch sử, tựa hồ cất giấu rất nhiều bí mật. Vậy bởi vậy, phía chính phủ tại tích cực chủ bị ứng đối không biết hung hiểm lúc, vậy tại an bài đại lượng nhân thủ, nghiên cứu lịch sử, ý đồ đem lịch sử những thứ này lẻ tẻ chân tướng lợi dụng, phụ trợ đương thời người tu luyện. Trải qua nhiều năm như vậy, nhiều người như vậy cố gắng, mới rốt cục có một ít thành quả. Liền cũng là hôm nay cấm nơi bí mật, là Bạch Hổ Tang lão sở dĩ mang Thiệu Dương tới nguyên nhân một trong. Bạch Hạo đạo trưởng trầm ngâm một phen, đã có chủ ý. Thiệu Dương, người mới vừa vặn tiếp xúc, cũng là không nên lập tức cất bước quá lớn. Ta ngược lại thật ra nghĩ đến một chỗ bí cảnh, chính thích hợp phụ trợ ngươi tới tu luyện. Bí cảnh, vậy tức là cấm nơi bí mật bên trong chuyên nghiệp thuật ngữ, cố ý dùng để chỉ những thứ này có thể bị có hạn độ lợi dụng quá khứ lịch sử còn sót lại. Đa tạ đạo trường, Thiệu Dương đương nhiên liên tục cảm ơn Bạch Hạo đạo trường hảo ý. Khụ khụ, điểm ấy tỉnh Bạch Hạo đạo trường cũng là vẫn là rất có chỗ tốt. Nếu không phải như thế, sao lại như thế tận tâm tận lực? Khách khí như vậy, để Thiệu Dương đều có chút xấu hổ. Bạch Hạo đạo trưởng chỉ chỗ này bí cảnh, chính là Hoàng Lương nhất mộng. Hoàng Lương nhất mộng, từ Bạch Hạo đạo trưởng trong miệng nghe được cái tên này, Thiệu Dương vậy không khỏi kinh ngạc. Đây không phải một cái điển cố sao? Bạch Hạo đạo trưởng vậy mỉm cười gật đầu. Không sai, chính là Thiệu Dương ngươi biết vậy thì cố sự. Nhưng mà, chúng ta nhiều năm trước phát hiện về sau, lợi dụng đủ loại thủ đoạn, đã có thể có hạn độ lợi dụng trong đó tài nguyên, dùng để phụ trợ tu luyện. Thiệu Dương cũng rất tò mò. Hoàng Lương nhất mộng, hắn tự nhiên rất quen thuộc. Đây là xuất từ, trong gối ký, một cái điển cố. Giảng thuật là một cái tên là Lư Sinh thư sinh, vào kinh đi thi, kết quả công danh không phải, đường về trên đường tại một chỗ khách điếm, gặp được một vị gọi là Lữ ông tiên nhân, xuất ra một cái sứ cái gối để hắn trên gối, Lư Sinh dựa gối mà nằm, trong mộng hưởng hết vinh hoa phú quý, nhưng mà, lại cũng chỉ là Hoàng Lương nhất mộng, ở trong đó nơi nào có cái gì phụ trợ tu luyện thủ đoạn. Thiệu Dương trong mơ hồ có chút suy đoán, không khỏi càng thêm mong đợi. Bạch Hạo đạo trưởng vậy không có thừa nước đục thả câu, lúc này dẫn Thiệu Dương tiến vào trong một gian mật thất. Chỉ thấy hắn mở ra trận pháp, từng đạo ánh sáng lấp lánh ở trong đó giao thoa lấp lóe. Khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần, Bạch Hạo đạo trưởng chỉ điểm lấy Thiệu Dương ngồi vào đến trong trận pháp. Mượn lực trận pháp, nhìn trộm đến bí cảnh này bên trong lực lượng. Cảm giác cùng mảnh vỡ thời gian vẫn là rất giống. Thiệu Dương trong lòng tinh tế cảm giác. Bất quá, hắn vậy chú ý tới tại màn ảnh của mình bên trong cũng không xuất hiện, kiểm tra đến mảnh vỡ thời gian, nhắc nhở. Xem ra khẳng định vẫn là có ở đâu là không đồng dạng. Đang có lấy ý nghĩ như vậy, Thiệu Dương bỗng nhiên chỉ cảm thấy một cỗ mịt mờ lực lượng gợn sóng từ dưới thân truyền đến. Hắn không nguyên cớ não trầm xuống, ngắn ngủi ngất đi, nhưng mà rất nhanh, Thiệu Dương đã một lần nữa thanh tỉnh, lại cảm giác chính mình chính gối lên một cái sứ trên gối. nằm trên giường mà ngủ. Hắn mặc dù là tại ngủ say, nhưng ý thức lại hết sức rõ ràng. Đã dùng linh giác điều tra đến, đang ở tại một gian cổ kính trong khách điếm. A, hẳn là chính mình ngay tại Hoàng Lương Nhất Mộng bí cảnh bên trong. Mà liền tại lúc này, trong đầu của hắn đã vang lên Bạch Hạo đạo trưởng thanh âm: "Thiệu Dương, người lúc này đã tại Hoàng Lương Nhất Mộng bí cảnh bên trong. Người đừng có quá nhiều thượng vàng hạ cám suy nghĩ, chuyên tâm suy nghĩ chuyện tu luyện, có thể là công pháp, có thể là thần thông, đều sẽ mượn nhờ bí cảnh này lực lượng, viện trợ ngươi thôi diễn. Mặc dù sẽ chỉ là Hoàng Lương Nhất Mộng, nhưng phen này kinh lịch đối với ngươi gia tăng chính mình lý giải, củng cố tu vi thần thông đều rất có viện trợ." Thì ra là thế, Thiệu Dương đã hiểu tới. Nói đến, kỳ thật cái này cái gọi là bí cảnh cũng là một loại mảnh vỡ thời gian. Bất quá, nên tính là một loại bị triệt để trưởng khống mảnh vỡ thời gian. Thậm chí có thể lấy ra lợi dụng trong đó một loại nào đó công năng. Cũng tỉ như cái này Hoàng Lương Nhất Mộng, liền lấy ra mộng cảnh để nằm mơ người thực hiện nguyện vọng của mình. Mặc dù cũng chỉ là Hoàng Lương Nhất Mộng, nhưng phen này thể ngộ cũng là chân thật lưu lại. Diệu a, Thiệu Dương vậy không khỏi mừng rỡ. Kỳ thật, theo hắn tu luyện ngày càng sâu, tiếp xúc đến đồ vật càng ngày càng nhiều, tự mình tu luyện bên trong nghi hoặc nhất thời khó mà thể ngộ đồ vật cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Mặc dù có treo máy hình thức, nhưng treo máy hình thức cũng chỉ là phụ trợ hắn tu luyện mà thôi. Mặc dù có rồng ngủ đông pháp, nhưng cũng chỉ là viện trợ, cũng không thể làm hắn trong nháy mắt lĩnh ngộ. Lúc này có thể có như thế một lần gặp gỡ, tin tưởng khẳng định sẽ có giúp ích. Cho nên hiện tại vấn đề là cần phải đi mộng tưởng nào đâu. Thiệu Dương đáy lòng chuyển các loại suy nghĩ. Ai, vẫn là thật nhiều a. Không nói trước hư vô mờ mịt, cơ hồ không có đầu mối thượng thanh chân kinh, linh bảo chân kinh, đạo đức chân kinh vân vân, liền xem như hoàng đình chân kinh, thái bình yếu thuật, rồng ngủ đông pháp, tiềm long kiếm pháp, tông sư kiếm thuật, mỗi một loại đều còn có rất sâu, có thể thôi diễn đồ vật. Mặc kệ mặc kệ, Thiệu Dương nghĩ đến, trái phải chính mình nghĩ, cũng chưa chắc liền có thể thôi diễn đi ra. Cho nên, bất chấp tất cả, dù sao trước nghĩ lại nói, về phần đằng sau có thể thôi diễn loại nào, liền xem như loại nào chứ sao. Cho nên, Thiệu Dương dứt khoát đem đủ loại này đạo pháp, thần thông, toàn bộ nghĩ tiến vào trong. Ồ ồ, này niệm vừa vặn chuyển qua, Thiệu Dương đã chìm vào trong mộng cảnh. Đây là một cái rất chân thật mộng. Chân thật đến, dù là Thiệu Dương biết rất rõ ràng chính mình tại nằm mơ, lại như cũ tìm không thấy bất kỳ sơ hở. Trong mộng, hắn lĩnh hội đủ loại đạo pháp thần thông, không ngừng tu luyện, tu vi ngày càng tinh thâm, đẳng cấp không ngừng đột phá. Cấp A, cấp An đỉnh phong, cấp S, vậy tức là pháp tướng cảnh. Mà đối với hắn quen thuộc đủ loại đạo pháp thần thông, bao quát mà không giới hạn trong Hoàng Đình chân kinh, rồng ngủ đông pháp, tiềm long kiếm pháp, đều có nhảy vọt tinh tiến. Rất nhiều nơi, hắn đều chỉ cảm giác chính mình rộng mở trong sáng, giống như bắt được trong đó đủ loại huyền ảo. Thời gian từ từ trôi qua, tuế nguyệt như thoi đưa, nhoáng một cái, hắn liền đã trong mộng vượt qua mấy chục năm. Cuối cùng ở các loại đạo pháp thần thông đại thành lúc, hưởng hết nhân gian phú quý, thê thiếp thành đàn lúc, tỉnh mộng tới, Thiệu Dương hồi tỉnh lại, vẫn là tại cấm nơi bí mật bên trong. Cái này một tòa trận pháp bên trong, mấy chục năm tuế nguyệt, phảng phất đều chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua. Sao? Bất quá nghĩ đến trong mộng từng màn, Thiệu Dương không khỏi mặt mo đỏ ửng. cũng không biết chính mình trong mộng những thứ này đủ loại kiến thức có thể hay không bị bên ngoài Bạch Hạo đạo trưởng, Tả Viên bọn hắn nhìn thấy. Vậy không tốt lắm ý tứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.